nó lại buộc vào trong giải, nó cởi ra mới lấy được, nó mới lúi húi chút cái nút buộc ra nó sợ quăng chai lâu, nên phải vội vàng mà vì vội vàng, lại lo quăng gắt, nên nó lóng cóng cái nút vừa sổ ra, thì loạng xoẻng, cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch năm đồng hào đôi nảy lên mấy cái, và từng ấy tiếng kêu làm nó giật mình tự nhiên, nó choáng cả người và hoa cả mắt, nó cứ nhìn chỗ nhiều hoa ra nhất, ngay bên cạnh nó. Đồng thì chui nằm ẹp gần chân nó, đồng thì xoay tít mấy vòng, đồng thì bắn ra góc buồng mấy đồng nữa thì thi nhau lan ra tận chỗ xa, nó không thấy quăng nó gì, nên cũng hơi tĩnh tâm, nó bèn cúi xuống để nhặt tiền một đồng, hai đồng. Đồng thứ ba nghiêng ở mé tường nó tìm đồng thứ tư mãi nó mới thấy ở tận gần chân bàn giấy của quăng nó tìm đồng thứ năm quái. Nó tìm mãi, mà không thấy đâu cả, nó phải có năm hào đôi mới thành đồng bạc được vừa ban nãy. Nó dở ra cho cậu Lệ xem, và lại buộc cẩn thận vào giải yếm, không lẽ đồng hào ấy có ma, đã biến đi đâu mất, chống thế được vậy chỉ quanh quẩn ở trong buồng này mà thôi. Nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi mà trình đơn tám hào, tức nó bị quan chịu không biết làm thế nào được, nó từng ngừng chắc hai tay vái lại quan lớn ạ, rồi nó lùi lùi bước ra cửa rồi nó đi về. Ông Huyền Hên cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn, rồi khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, dịch chiếc dây ra một tí và vẫn tự nhiên như không. Ông cúi xuống thò tay nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở đế giày bám vào, rồi bỏ toạc vào túi.